Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, dẫn sói vào nhà, 2, chương 84, dẫn sói vào nhà, 2, hai người thấp giọng nói xong, một bên mở ra mật thất trùng trùng chốt mở, đem Trọng Quỳ Tàng đi vào, hầu gia cùng Tín Lăng hầu mật đàm sau liền sẽ tới. Mật thất thật an toàn. Chúng ta đi bên ngoài gác nghe được mật thất tiếng đóng cửa. Trọng Quỳ mới từ trong chăn mặt chui ra đến, nhìn một vòng bốn phía, con người đen nháy mắt sáng lên, trời cũng giúp ta a. Vốn thầm nghĩ đến Ngụy Kỳ hầu phủ đi bộ. Không nghĩ tới bị trực tiếp đưa vào mật thất, chỉ chốc lát nữa, lão gia hỏa kia liền biết cái gì kêu dẫn sói vào nhà. Trọng Quỳ lập tức đem huyết hoàng theo linh thú trong không gian triệu hồi ra đến. Huyết hoàng có thể tùy tâm sở dục biến ảo lớn nhỏ. Cũng có thể thu liễm trên người hỏa diễm mơ siêu nhỏ đi sau. Phượng hoàng hình thái liền càng thêm rõ ràng. Thon dài vĩ vũ, tao nhã thân hình, cả người màu đỏ hỏa diễm, làm người ta đẹp mắt. Trong mật thất không gian thập phần đại, từ phía trên vách tường tất cả đều là phương cách. Bên trong đủ loại hiếm quý dị bảo, linh đan rượu dược, Ngụy Kỳ hậu quyền khuynh triệu quốc nhiều năm, cướp đoạt không ít bảo bối. Lần này chúng ta phát ra, có thể xông vào Ngụy Kỳ hậu mật thất, nha đầu, người bản sự không nhỏ a. Hắc hắc, là Ngụy Kỳ hậu mời ta đến, không cần khách khí, nói xong, Trọng Quỳ nhẹ nhàng nhảy lên huyết hoàng lưng, bị hắn mang theo bay lên. Ở một đám ô vuông tiền xuyên qua mà qua, huyết hoàng ánh mắt cũng thập phần độc ác, liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết cái gì là thứ tốt, bổ dưỡng đan dược, tăng lên phẩm giai đan dược, phụ trợ tu luyện đan dược, cái gì cần có đều có, còn có đủ loại vũ khí, bảo khí, lỗi thời đồ chơi quý giá, chân quý dược liệu, cực phẩm đá quý, Trọng Quỳ xem hoa cả mắt, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Chân quý đan dược cùng dược liệu dù sao cũng mang không đi. Toàn cấp huyết hoàng ăn. Về phần này lỗi thời. Có thể tạp liền toàn tạp. Chọn một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Còn có mấy thứ ám khí cất giấu. Nhìn lại, toàn bộ mật thất một mảnh hỗn độn. Quỷ không sai biệt lắm. Cách huyết hoàng đánh một cái ở no nê. Thật lâu không có ăn như vậy no rồi. Người một lần ăn nhiều như vậy thứ tốt. Sẽ không tiêu hóa bất lương đi. Trọng Quỳ có chút lo lắng. Tiêu hóa không xong, cũng sẽ bị của ta hỏa diễm đốt cháy. Không cần lo lắng, huyết hoàng táp chặt lưỡi. Trước kia khả không có cơ hội duy nhất ăn nhiều như vậy thứ tốt. Đi theo nha đầu này, cũng không phải toàn vô chỗ hỏng thôi. Vài ngày nay sơn tuyết liên, ngàn năm cỏ linh chi. Chúng ta trọng phủ cũng không thiếu, người cũng cùng nhau ăn đi. Trọng Quỳ rộng rãi nói, huyết hoàng không khách khí nhất nhất nhận, này một người nhất thú đảo mắt liền đem Ngụy Kỳ hầu phủ có thể ăn đều ăn. Không có thể ăn cũng bị hủy, nhất thời thể xác và tinh thần thư sướng, chờ Ngụy Kỳ hậu đến đây, người khả chịu không nổi a. Huyết hoàng hừ hừ hai tiếng, bụng tròn vo đều nhanh phi không đứng dậy, hắn kia con mắt thấy là ta làm. Trọng Quỳ hừ một tiếng. Sửa sang lại một ít thuận mắt đá quý cùng đồ vật. Bao một cái bao lớn cấp huyết hoàng lưng. Sau đó nàng mới đi đến mật thất cửa. Vừa rồi thấy kia hai cái triệu hồi sư thế nào mở cửa. Trọng Quỳ cũng không cần tốn nhiều sức liền tìm được cơ quan mở cửa. Gì, thế nào nghe thấy mở cửa thanh âm. Người nghe lầm thôi. Mật thất môn nhưng là trọng đạt ngàn quân địa tinh thiết sở chế. Cơ quan phức tạp. Bên trong cái kia nha đầu thế nào đánh cho khai? Ta vào xem đi, một cái triệu hồi sư lo lắng. Liền xoay người đi vào. Đi vào mật thất phải được quá một cái thật dài thông đạo. Không có đốt đèn, tối như mực, nhưng là bằng vào triệu hồi sư sâu sắc cảm giác năng lực. Chung quanh có cái gì dị động đều sẽ bị lập tức phát hiện. Hết chương.